Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, năm đi chiến giáp. Tại một mảnh mênh mông mà bên trong vùng núi cổ xưa, nơi này bầy phong đứng sừng sững, xương trắng tốt tươi, tại cái kia ngọn núi bên trên chợt có 7 màu thần quang lấp lóe, tựa như một chỗ nhân gian tiên cảnh, mà tại bọn này núi chỗ sâu nhất. Nhưng lại một tòa to lớn thành thị, này tòa đại thành treo cùng hư không, phảng phất giống như tiên cổ vĩnh tồn thần đình. Nơi này chính là Mạc gia cơ quan thành. Từ Mạc Tử sáng lập Mạc gia đến nay, cơ quan thành liền trở thành Mạc gia thánh địa. Thành này ở vào Thần Châu đại địa Tây Phương, ở vào trong quần sơn chi chít. Tại cơ quan thành bên ngoài Mạc Tử móc nối địa mạch, bên trên tiếp ngày, hạ tiếp đất, bố trí một tòa lại một tòa tuyệt thế thần trận, khiến cho bọn này núi vùng đất liền thành một khối, độc lập với Thần Châu bên ngoài, khiến cho dù là nhân thế gian tuyệt đỉnh cao thủ cũng khó có thể đánh vào Mạc gia cơ quan thành. Mà thần trận đạo lại không phải Mạc Tử am hiểu nhất. Hắn am hiểu nhất vẫn là cơ quan thuật. Nghe đồn tại cơ quan thành bên trong có Mạc Tử đã từng để lại 5 cái chiến thú con rối. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân. Trận chiến này thú hợp ở thiên địa ngũ hành, mỗi một cái chiến thú đều có thể phát huy ra kinh khủng chiến lực. Mà ngoại trừ cái này 5 tòa chiến thú bên ngoài, truyền thuyết cơ quan thành bên trong còn có năm đó Mạc Tử ly thế trước đỉnh phong chi tác ngũ hành chiến giáp. Bất quá thời gian đã qua mấy ngàn năm, quá nhiều chân tướng cũng đều đã che đậy chôn ở trong lịch sử. Ngũ hành này chiến giáp là có tồn tại hay không đã không người biết được. Cơ quan thành bên trong, một cái bàn 3 người. Đây là một cái rất đơn giản gian phòng. Cự Tử, bây giờ Doanh Chính đã muốn hướng chúng ta cơ quan thành động thủ. Chúng ta nên như thế nào tự xử? Nói chuyện chính là một cái thân mặc thanh sam nam tử. Nam tử khuôn mặt tuấn dật, ngón tay thon dài, quả thực là một cái mỹ nam tử. Hắn là Mạc gia Cao Tiệm Ly. Vì ngăn cản Doanh Chính đồ sát Kỳ Lân, Chư Tử Bách gia hữu trí chi sĩ cùng Lục Quốc Vương thất bên trong người bây giờ đem tề tụ ta Mạc gia cơ quan thành. Đến lúc đó chúng ta bên này cao thủ cũng sẽ không thua tại Doanh Chính. Nói tiếp chính là một cái bị hắc bào bao phủ nam tử. Thanh âm của hắn rất đục dày, có một loại không tên mị lực. Chỉ là ta không nghĩ tới Doanh Chính vậy mà như thế không kịp chờ đợi liền muốn động thủ. Nếu là đợi thêm chút thời gian, Doanh Chính chắc chắn thất bại. Đáng tiếc bây giờ lại là sớm chút. Hắn đúng vậy Mạc gia Cự Tử. Lần này phản tần hành động người đề xuất. Nếu để cho Doanh Chính cướp được Kỳ Lân bổn nguyên, tu được trường sinh bất tử thân, đây mới thực sự là ác mộng. Hắn cái này tàn khốc vương triều sẽ thiên thu vạn đại truyền thừa tiếp. Đến lúc đó chúng ta cùng bọn ta đời sau vĩnh viễn chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Tựa như cái kia lão thử trốn ở nhất âm u rãnh nước bẩn bên trong. Lúc này một cái băng lãnh nữ tiếng vang lên. Thanh âm này tuy nhiên băng lãnh cũng rất dễ nghe. Nói chuyện chính là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Băng coi là da, ngọc coi là xương. Nàng phảng phất là một đóa băng thanh ngọc khiết tiết liên. Phương hoa tuyệt đại mà thanh mỹ xuất trần. Nàng vẻ đẹp, đẹp đến mức siêu phàm thoát tục. Đẹp đến mức tú, tinh khiết mà không diễm lệ. Lại đủ để cho thiên địa đều đã mất đi nhan sắc. Nàng từng khẽ múa khuynh thành. Khiến cho đến vô số nam tử quỳ dưới gấu quần của nàng. Nàng giống như là từ trong tranh đi ra nhân vật. Giữa thiên địa tất cả linh khí đều tụ tập trên thân nàng. Nàng là Mạc gia tuyết nữ. Tuyết nữ nói rất đúng. Chúng ta cùng Doanh Chính mâu thuẫn không cách nào điều hòa. Vì chính chúng ta, vì con cháu của chúng ta, Doanh Chính tuyệt đối không thể thành công. Mạc gia Cự Tử trầm giọng nói. Bây giờ cũng chỉ là trước thời gian chút. Ta bản lấy vì hành động của chúng ta đã đầy đủ bí ẩn. Nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà vẫn bị La Võng phát hiện. La Võng, thiên la địa võng, khó được đào thoát a. Tấm lưới này thật là đáng sợ. Chúng ta hết thảy tại tấm lưới này hạ đều khó mà đào thoát. Nếu là ta không có đoán sai, người cạm bẫy này hẳn là năm đó Chúa Trời Đế Thích Thiên Số Lượng. Cao Tiệm Ly chậm rãi nói. Lời nói ở giữa tràn đầy ngưng trọng. Đế Thích Thiên vẫn luôn là lục quốc người cùng chư tử bách ra ác mộng. Nếu không phải 10 năm trước chẳng biết tại sao Đế Thích Thiên đột nhiên thả bọn hắn một ngựa. Bọn hắn những người này đoán chừng đã sớm đều diệt tại Hàm Dương. 10 năm trước, bọn hắn chư tử bách ra cùng lục quốc di tộc trong cao thủ tất cả đều chui vào Hàm Dương. Chỉ vì ám sát danh chính. Đây là một cỗ lực lượng kinh khủng. Thiên hạ này cơ hồ không có người có thể ngăn cản bọn hắn. Lúc ấy bọn hắn đã đánh vào trong hoàng cung. Gặp được ngay lúc đó Doanh Chính. Lúc đó Doanh Chính tuy nhiên cũng rất mạnh lớn. Nhưng cảnh giới của hắn lại là ngay cả nhân tiên cũng chưa tới. Căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Mà cái Niếp cùng Vệ Trang hai vị tuyệt thế cao thủ cũng không tại Hàm Dương. Lúc ấy là Hàm Dương thành nhất trống rỗng thời khắc. Nhưng liền tại bọn hắn sắp thành công thời điểm, một cái mang theo Tử Kim Điêu Long mặt nạ hắc bào nam tử xuất thủ. Hắn tự xưng Chúa Trời, danh hào Đế Thích Thiên, chỉ là một chiêu, hoặc là nói chỉ là nửa chiêu. Bọn hắn tất cả mọi người thua ở nơi đó, tại cái kia như là ma thần nam tử trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Cái kia che trời một trường. Coi như đến bây giờ Cao Tiệm Ly đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Tuy nhiên chính là bởi vì Đế Thích Thiên lựa chọn buông tha chúng ta. Dẫn đến hắn cùng Doanh Chính xuất hiện khoảng cách. Cho nên với hắn đột nhiên thoái ẩn. Bây giờ đã có 10 năm không hỏi thế sự. Mặc gia cự tử nói. Thật không biết hắn lúc ấy lựa chọn thả ta chúng ta có ý nghĩa gì. Sau cùng hắn thán nói. Nếu không phải Đế Thích Thiên đã biến mất. Lần này chúng ta tụ lại cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này Tiết Nữ nói. Năm đó trận chiến kia nàng cũng tại. Nàng cảm giác Chúa Trời Đế Thích Thiên tu vi có thể đã siêu việt trong truyền thuyết thần cảnh. Đến một cái đến gần vô hạn tại đạo cảnh cấp độ. Nên biết năm đó bọn hắn đám người kia bên trong thế nhưng là có 3 vị thiên nhân. Nhưng cho dù như thế lại không có thể tại Đế Thích Thiên trên tay đi qua một chiêu. Mà lại cùng bọn hắn khác biệt, Đế Thích Thiên giống như khinh thường tại giết bọn hắn, nhưng 3 cái kia thiên nhân cao thủ lại là không có một cái nào sống tiếp được. Chỉ cần chúng ta có thể chống nổi lần này, thắng lợi liền sẽ thuộc về chúng ta. Đế Thích Thiên 10 năm trước buông tha chúng ta là hắn sai lầm lớn nhất. Mặc gia cự tử nói, chỉ cần lại có 2 tháng, tới lúc đó liền xem như Đế Thích Thiên. Chúng ta cũng sẽ có khả năng đánh một trận. Chẳng lẽ là ngũ hành chiến giáp muốn viên mãn? Lúc này Cao Tiệm Ly đột nhiên hỏi. Trong lời nói tràn đầy kích động. Không sai. Mặc gia cự tử cười nói. Lúc trước ta Mặc gia tổ sư Mặc Tử lấy một khối thiên ngoại kỳ thạch cùng suốt đời trí tuệ cùng. Công lực rèn đúc 5 bộ chiến giáp. Đáng tiếc trận chiến này giáp tiên thiên có thiếu khó mà phát huy ra thần uy. Thế là Mặc Tử tổ sư liền lấy bao phủ toàn bộ cơ quan thành thần trận làm cơ sở. Dùng cái này lực bổ thiên thiếu. Bây giờ qua mấy ngàn năm thời gian. Cái này 5 bộ chiến giáp rốt cục muốn viên mãn. Theo tổ sư nhắn lại. Này 5 bộ chiến giáp nếu là hợp nhất. Có thể địch thánh hiền. Đây là ta Mặc gia hy vọng cuối cùng. Nói tới chỗ này. Mặc gia cự tử đột nhiên dừng một chút. Sau đó cười nói. Nguyên bản ta cùng thất kiếm truyền nhân thời gian ước định là Doanh Chính đổ sát Kỳ Lân thời. Điểm, nhưng là bây giờ Doanh Chính khí thế hung hung. Chúng ta cũng chỉ có thể hiện tại xin mời thất kiếm truyền nhân đến đây trợ trận. Tiểu Tuyết, bây giờ Trường Hồng kiếm chủ ngay tại Trương gia giới. Người đi mời đem việc này cáo chi với hắn đi. Chỉ cần cáo chi với hắn, hắn tự sẽ liên hệ còn lại 6 kiếm truyền nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,